Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, không nghe khuyên bảo. A, không phải gặp biến một tay tiểu ma thuật là có thể giả mạo có hệ thống không gian. Hơn nữa, nếu như thật sự xem như ngươi nói vậy, vậy này chi bút bi liền là phi thường trọng yếu vật chứng. Nó tuyệt đối sẽ an an tĩnh tĩnh nằm ở cục cảnh sát phòng vật chứng bên trong, mà không phải xuất hiện ở trên tay của ngươi. Hiểu không? Cầu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại sao ta nói thật ra chính là không ai tin đây? Hệ thống cho sự miêu tả của ta chính là như vậy nha. Hơn nữa này cây bút là nó từ thế giới khác làm ra. Lại không phải thế giới này. Người đương nhiên không biết đi. Được rồi. Chúng ta nhanh lên một chút tiến hành bút tiên trò chơi đi. Ta muốn triệt để đánh vỡ ngươi vọng tưởng chứng. Nguyên tưởng rằng ngươi là một cái nghiêm cẩn. Vọng tưởng chứng người bệnh. Ai từng muốn những thuyết pháp này trăm ngàn chỗ hở. Quá để ta thất vọng rồi. Cầu Khải Lai bĩu môi. Yêu có tin hay không? Đến thời điểm ngươi liền biết ta nói thật hay giả. Hai người ngồi xuống. Cầu Khải Lai ở trên bàn giải ra một tờ giấy trắng. Hai người đưa tay phải ra. Đầu ngón tay trói lại tên còn lại lòng bàn tay sau đó nắm chặt. Trong bàn tay cắp chính là con kia bút bi. Bút tiên, ngươi là của ta kiếp trước. Ta là ngươi kiếp này. Như muốn cùng ta tục duyên. Xin mời trên giấy vẽ tròn. Nhân hai câu nói này mới vừa niệm hai lần. Cái kia chi bút bi lại thật sự ở trên tờ giấy trắng họa nổi lên tròn. Cảnh sát tỉ tỉ, ngươi phải cẩn thận nha. Bút tiên đã đến rồi. Tuyệt đối không nên loạn hỏi vấn đề. Không phải vậy sẽ cùng nó kết xuống nhân quả. Thượng quan mộng xem thường liếc mắt một cái trên giấy vòng tròn. Từ tôn nói, tâm lý ám chỉ mà thôi. Hơn nữa này cây bút là do hai người chúng ta cộng đồng nắm giữ. Không muốn ở nơi đó giở trò xấu. Ngươi còn muốn chứng minh như thế nào nhanh lên một chút tiến. Hành đi, ta không công phu ở chỗ này cùng ngươi làm loạn. Thấy thượng quan mộng không tin. Cầu Khải Lai bĩu môi hỏi. Bút tiên, xin mời nói cho ta số pi đệ 300 vị là cái gì? Thượng quan mộng, Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn đây mẹ là sự sống có nguồn gốc carbon có thể hỏi ra vấn đề. Cái kia chi bút bi sửng sốt một chút. Sau đó trên giấy điên cuồng run. Làm thế nào cũng không viết ra được cái kia cụ thể con số. Cầu Khải Lai không để ý đến thượng quan mộng cùng Trần cảnh sát ánh mắt quái dị. Đợi một lúc tiếp tục bắt đầu đặt câu hỏi. Bút tiên, xin ngươi nói cho ta Einstein thuyết tương đối định lý là cái gì? Bút tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có bệnh đúng không? Người khác hoặc là hỏi nhân duyên, hoặc là để ta hỗ trợ đi giết người. Dầu gì cũng để hỏi ngày mai Mark Six dãy số. Ngươi hỏi những thứ này đều là cái gì trâu ngựa nha? Bút tiên có hay không phong thượng quan mộng không biết. Ngược lại nàng sắp bị Cầu Khải Lai những vấn đề này cho hỏi điên rồi. Cái gì lượng tử vật lý học? Cái gì vi phân và tích phân phương trình? Nói chung vật lý, hóa học, sinh vật, toán học, sở hữu ngành học hàng đầu vấn đề khó hắn là từng cái vấn đề. Những vấn đề này là hiện nay giới học thuật đều tranh luận không ngừng. Có chút thậm chí căn bản cũng không có đáp án. Này bút tiên nếu có thể trả lời đi ra, sớm là có thể nắm giải Nobel. Cầu Khải Lai liền như thế bla bla hỏi nửa giờ. Cái kia chi bút bi ở trên tờ giấy trắng vẽ ra vô số hỗn độn đường nét. Những vấn đề này nó là thật sự sẽ không nha. Cầu Khải Lai, độ, kha kha kha. Ta muốn chính là hiệu quả này. Một khi ta hỏi gặp sự cố, ngươi lại làm ra trả lời. Đến thời điểm chúng ta liền sẽ kết xuống nhân quả. Nhưng ta hỏi vấn đề ngươi trả lời không cơ chứ. Vì đối phó ngươi, ta chuẩn bị đầy đủ hơn 800 cái vấn đề. Hơn nữa trong điện thoại di động còn có 10 cái gờ tư liệu. Ta có nhiều thời gian cùng ngươi chậm rãi hỏi. Một khi kéo dài tới 24 giờ kết thúc, ta nhiệm vụ liền hoàn thành rồi. Ngươi ồn ào đủ chưa? Ta không có thời gian cùng ngươi hồ đồ. Ta phải đi về, nghe nửa giờ kỳ hoa vấn đề. Thượng quan Mộng cũng có chút không chịu được. Nàng đang muốn buông tay ra đứng dậy rời đi. Ai từng muốn Cẩu Khải Lai tóm chặt lấy hắn tay không tha. Cảnh sát tỷ tỷ không thể thả nha. Một khi ngươi buông tay, vậy thì chứng minh bút tiên nghi thức bị phá hỏng. Nó gặp quấn lấy ba người chúng ta. Trần cảnh sát, không phải, hai người các ngươi chơi. Nó làm sao quấn lấy ta nha. Cảnh sát thúc thúc nha. Người đây liền không hiểu đi. Nó là quỷ, chúng ta là người. Chúng ta có thể nói đạo lý. Nó gặp giảng đạo lý sao? Hơn nữa, bút tiên đại đa số đều là ma nữ. Ma nữ thêm nữ nhân. Này hai loại sinh vật hợp hai là một. Người cảm thấy cho nàng gặp giảng đạo lý. Cho nên ta để những này vấn đề kỳ quái. Là bởi vì nàng quy tắc như vậy. Chính là bởi vì có quy tắc hạn chế nàng. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại mới bình yên vô sự. Trần cảnh sát gật gật đầu. Tiểu tử ngươi nói tới còn có chút đạo lý nha. Thượng quan Mộng, Trần đội, ngươi làm sao cũng nghe tên tiểu tử này hồ nói đến. Món đồ này có thể thật chứ? Kha kha kha. Trần cảnh sát thật không tiện cười cợt nói rằng. Chủ yếu là ở lại đây quá tẻ nhạt. Vì lẽ đó ta sinh động một hồi bầu không khí. Các ngươi tiếp tục. Thưởng Trần cảnh sát một cái khinh thường. Thượng quan Mộng quay đầu nhìn về phía Cẩu Khải Lai. Vậy nếu như y theo như ngươi nói như vậy, hai chúng ta liền vẫn không thể buông ra này cây bút. Không có khuếch đại như vậy. Chỉ phải kiên trì 24 giờ sau khi hệ thống của ta tự nhiên sẽ đem nó bắt đi. Thượng quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 24 giờ. Lão nương một phút đều không muốn cùng ngươi dừng lại lâu. Ta thật vất vả xin nghỉ một ngày. Ta không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí. Hiện tại ta liền muốn vấn đề. Sau đó triệt để vạch trần ngươi nói dối. Đừng. Nghe được câu này lúc. Cẩu Khải Lai biết muốn chuyện xấu. Hắn lớn tiếng ngăn cản. Chỉ tiếc thượng quan Mộng tốc độ nói quá nhanh. Lập tức liền hỏi xảy ra vấn đề. Bút tiên. Bút tiên. Ta nhân duyên ở nơi nào? Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, xong con bê rồi. Ta không cân nhắc đến còn có heo đội hữu loại này tồn tại. Sớm biết ta liền đổi một người. Bút tiên nghe được thượng quan Mộng trả lời. Lập tức trên giấy chuyển động. Nó tự hồ muốn vẽ ra một cái mũi tên. Mà cái kia mũi tên chỉ vào phương hướng chính là Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, bút tiên ngươi đây là muốn làm việc nha. Ta nhưng là người có vợ. Ngươi đừng vẽ linh tinh. Xem dung mạo ngươi ra dáng lắm. Nhưng chưa từng nghĩ vẫn là một cái hải vương. Muốn vén ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thượng quan Mộng cánh tay phát lực. Muốn ngăn cản bút bi vẽ ra mũi tên. Thân là cảnh đội chi hoa. Thượng quan Mộng lực cánh tay tự nhiên không nhỏ. Nhưng là trán của nàng đều chảy ra giọt mồ hôi nhỏ. Nhưng này bút bi vẫn như cũ đang thong thả vẽ ra mũi tên. A, tiểu tử, xem dung mạo ngươi trắng nõn là tay trói gà không chặt. Không nghĩ tới lực cánh tay còn có thể mà. Cẩu Khải Lai, Cẩu Khải Lai yên lặng mà kéo tay phải ống tay áo. Sau đó dùng tay trái vỗ vỗ cánh tay nhỏ cùng cơ hai đầu cánh tay lỏng lẻo bắp thịt. Nói rằng, tỷ tỷ, phiền phức ngươi mở to hai mắt nhìn rõ ràng. Ta căn bản là không dùng lực có được hay không? Bắp thịt của ta là lỏng lẻo. Lần này, thượng quan Mộng cũng ý thức được không đúng. Mũi tên phương hướng là họa hướng về Cẩu Khải Lai. Như vậy Cẩu Khải Lai triển khai hẳn là sức kéo. Nhưng mà bàn tay mình xúc cảm tự nói với mình. Này cỗ sức kéo là bắt nguồn từ cái kia chi bút bi. Mà không phải Cẩu Khải Lai bàn tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.